Cô kéo chăn cuộn lấy cả người. Lúc Chiêm Đông Kình mặc đồ ngủ đi ra, cô không nói với cô câu gì. Hai người lưng đối lưng nằm trên một cái giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net